Ngọn sóng tình yêu, chương 571, góc truyện audio.com, chương 571, cuối cùng đã trở về. Vừa xuống máy bay, người đầu tiên gặp là cậu. Bạch Nhược Hy có vẻ sửng sốt, có chút nghi ngờ về hành động của Kiều Huyền Thạc. Nhưng cô thấy người mà Kiều Huyền Thạc đột nhiên ôm lại là Hách Nguyệt. Cô nhanh chóng đặt đứa trẻ xuống và chạy tới. Hách Nguyệt, sao anh về rồi? Làm Tuyết đâu? Kiều Huyền Thạc và Hách Nguyệt tách ra và nhìn cô. Hách Nguyệt nghiêng đầu nhìn bên cạnh. Không thấy Lam Tuyết đâu. Vừa lúc đang lúng túng, Lam Tuyết đột nhiên từ ngoài cửa nhảy vào. Nhược Hy, Lam Tuyết, Bạch Nhược Hy sửng sốt, vội vàng chạy tới. Hai người ôm chặt lấy nhau, suýt nữa nhảy cẫng lên vì sung sướng. Niềm vui của phụ nữ không kìm nén như đàn ông. Họ vừa cười vừa khóc và reo lên đầy phấn khích. Nhớ cậu quá, Nhược Hy, mình cũng nhớ cậu. Lam Tuyết, sao cậu không nói với mình là cậu về? Để mình đón, mình muốn cho cậu một bất ngờ. Lam Tuyết thì thầm, Bạch Nhược Hy nhẹ nhàng đẩy vai cô ra. Cao hứng nói, nhìn xem, để mình xem cậu có tăng cân không? Hách Nguyệt, anh ấy có bắt nạt cậu không? Mình rất tốt, nước mắt lưng tròng. Lam Tuyết nhìn thấy Nhược Hy rưng rưng nước mắt, đưa tay ôm mặt, cảm động rơi lệ. Lẩm bẩm nói, Nhược Hy xinh đẹp của chúng ta càng ngày càng thích khóc. Một năm rồi vẫn xinh đẹp như vậy. Hai người đàn ông nhìn họ và mỉm cười với nhau. Đôi mắt đầy cưng chiều. Với một nụ cười nhạt và hiểu ý, họ bước đến phòng làm việc. Khi đi ngang qua phòng khách, Hách Nguyệt nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa trên sàn nhà. Ba đứa con trai của cậu đều đã lớn vậy rồi sao? Một tuổi, Kiều Huyền Thạc vỗ vai Hách Nguyệt. Đi thôi, đừng lo lắng về bọn trẻ. Chúng sẽ tự tìm trò chơi. Chúng ta đến thư phòng nói chuyện đi. Hách Nguyệt gật đầu, cùng Kiều Huyền Thạc bước đến phòng làm việc. Nói đùa, tôi tưởng rằng cặp song sinh của tôi đã rất tuyệt rồi. Nhưng tôi không ngờ anh Kiều Huyền Thạc quá bá đạo luôn. Đến ba người một lúc, quá phi thường. Đó là Nhược Hy phi thường. Kiều Huyền Thạc mở cửa phòng làm việc. Và Hách Nguyệt theo sau. Kiều Huyền Thạc buông tay ra. Đóng cửa lại. Đi tới cạnh phòng làm việc. Cầm một chai bia đưa cho Hách Nguyệt. Lần này trở về ở lại bao lâu? Xử lý xong mọi chuyện sẽ trở lại. Có chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp cậu không? Kiều Huyền Thạc hỏi. Hách Nguyệt dựa vào ghế sofa. Uống một hớp bia. Cười khổ, nhìn Kiều Huyền Thạc đang ngồi đối diện. Nhàn nhạt nói, ba tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Ông ấy muốn tôi quay lại gặp ông ấy lần cuối. Kiều Huyền Thạc cau mày và khó hiểu. Tôi đoán anh sẽ có phản ứng này. Hách Nguyệt đặt cốc bia trên tay lên bàn cà phê. Ngồi ung dung, những người như ba tôi không thể nào bị ung thư. Ngay cả khi ông ấy bị ung thư. Ông ấy cũng sẽ không để ai biết. Huống chi là muốn tôi quay lại gặp ông ấy. Tại sao cậu còn trở về? Đây có phải là khổ nhục kế của ba mẹ anh không? Trở về gặp người bạn tốt của tôi. Hách Nguyệt cười nhẹ. Trong mắt hiện lên vẻ bất lực. Lam Tuyết lần trước không thể nhìn mặt mẹ lần cuối. Ân hận cả đời. Cô ấy sợ tôi cũng như cô ấy. Thà tin đó là sự thật còn hơn là để tôi hối hận cả đời. Lam Tuyết thực sự là một người phụ nữ rất tốt bụng. Ngay cả khi cha mẹ cậu chưa bao giờ thừa nhận cô ấy. Cô ấy luôn nghĩ cho họ. Hách Nguyệt sắc mặt tối sầm lại. Nụ cười cũng dần dần biến mất. Cả hai im lặng trong giây lát. Hách Nguyệt không muốn nói về một chủ đề buồn như vậy và chuyển hướng sang các vấn đề khác. Ở nước ngoài nhưng tôi cũng quan tâm đến các vấn đề chính trị của đất nước. Trong cuộc bầu cử gần đây, Bộ Dực Thành có tự tin tiếp tục trúng cử không? Vẻ mặt Kiều Huyền Thạc nghiêm túc trong giây lát, giọng điệu cực kỳ trầm xuống. Anh nói một cách mạnh mẽ và đơn giản. Kiều Đông Lăng đã tham gia bầu cử, và mọi chuyện có chút phức tạp. Cách chương.